Đệ nhất Lang Vương, chương 244, bí mật của Long Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm ảm đạm đáng sợ trong Long Môn được xưng là võ môn số một thủ đô, một võ quán dưới lòng đất và cũng là nơi quy tụ của hàng trăm cường giả trong giang hồ. Trước một phòng lớn, Hứa Tình Phong là người đứng đầu về ám kình của Long Môn, thần sắc âm trầm đứng đối lưng với Tượng Quan Công. Mấy phút sau, bên ngoài cửa truyền lại tiếng bước chân vội vã. Một đệ tử thay đệ tử chân truyền Du Long làm việc cho Hứa Tình Phong, lúc này cung kính đi đến trước mặt Hứa Tình Phong, khom lưng nói. Sư phụ, vị đó đã rời đi chưa? Đệ tử gật đầu, nói. Dạ rồi à, Nham Long đi lên mặt đất rồi biến mất luôn, chỉ để lại một câu nói. Nói là nếu đi thủ đô thì không cần Long Môn nhúng tay vào. Còn nói là Long Môn chúng ta không xứng là khu vực thứ ba của huyết cương Bắc Băng. Cậu ấy sẽ tự mình điều tra thân phận thật sự của Lang Vương và ra tay xử lý tên nhóc đã sỉ nhục Long Môn đó. Đúng là như vậy, đệ tử đó đã nói rõ ràng từng câu chữ mà Nham Long muốn nói cho Hứa Tình Phong nghe. Sau khi nghe xong, Hứa Tình Phong kinh hãi, toàn thân run rẩy, miệng lẩm bẩm nói. Không xứng làm, toi rồi, toi rồi. Nham Long đến từ huyết cương Bắc Băng chắc thất vọng với Long Môn lắm. Lần này Long Môn mất thể diện quá rồi, toi rồi, toi rồi. Sư phụ, rốt cuộc huyết cương Bắc Băng là nơi nào vậy ạ? Đệ tử tò mò hỏi. Nhưng không ngờ câu hỏi này lại như xương cá đâm xuyên vào lòng Hứa Tình Phong. Câm mồm, không phải là chuyện của con, đừng hỏi bừa. Vâng, vâng, mau cút ra ngoài, chuyện Điền Văn, vâng, xin sư phụ bớt giận, đệ tử sẽ đi luôn. Đệ tử kia không dám không nghe lệnh nên gật đầu liên tục rồi vội vàng rời đi. Huyết cương Bắc Băng là bí mật cốt lõi của Long Môn và cũng là bí mật mãi mãi không bao giờ được nói ra. Là người đứng đầu Long Môn, Hứa Tình Phong biết rõ sự đáng sợ của huyết cương Bắc Băng. Ngoài là một trong ba đại tu la trên thế giới mà đây còn là cấm địa của lính đánh thuê và giới sát thủ, là nơi mà tất cả nhân vật máu mặt trên toàn cầu đều không thể tiêu diệt được. Mặc dù nói, phía sau của ba đại tu la là các tài phiệt nhưng chủ trương hành động của họ lại hoàn toàn không nghe theo mệnh lệnh của những tài phiệt này. Bình thường họ sẽ làm ra những chuyện khiến người đời phẫn nộ, ví dụ như moi tim người bình thường ra để làm đồ ăn, rồi giết người bừa bãi. Một khi những tài phiệt này dừng cống hiến cho ba đại tu la này thì tính mạng của các tài phiệt cũng đi đến giờ khắc cuối cùng. Kể cả họ bỏ ra số tiền lớn thuê các cường giả đẳng cấp ở các nơi trên thế giới thì cũng vô dụng. Dù sao thì trong mỗi đại tu la đều có một siêu cường giả đạt cảnh giới cấp 5 hóa kình chấn giữ. Trong mắt của những nhân vật lớn của các nước và đám ông trùm không ngừng lén lút cung phụng cho Tu La thì tất cả những kẻ tiếp xúc gần với Tu La đều phải tiêu diệt. Đây là lý do Hứa Tình Phong không dám tiết lộ thân phận. Để các thế lực khác biết được Long Môn có liên quan đến huyết cương Bắc Băng, một trong ba tổ chức Tu La, thậm chí còn trở thành khu vực ba của huyết cương Bắc Băng ở Hoa Hạ, đến lúc đó những ngày tháng tốt đẹp của Long Môn sẽ không còn nữa. Hiện giờ con ruột của một vị siêu cường giả của huyết cương Bắc Băng là Nham Long đang ở thủ đô. Nếu như ông ta không làm gì để lấy lại ấn tượng với Nham Long thì chỉ e sau khi Nham Long quay về, những ngày tháng sau này Long Môn muốn có được lợi ích từ huyết cương Bắc Băng cũng ngày càng ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ tới tu luyện ngày càng tiến bộ của mình, nghĩ tới hôm nay mình bị một tên trẻ tuổi tát bay ra ngoài. Lúc này ông ta lại cảm thấy trong lòng tủi nhục, không được, nhất định phải làm gì đó, người đâu, ông ta quát lớn, đệ tử vừa chạy ra bên ngoài, bây giờ lại xông vào. Đi huy động mạng lưới quan hệ của Long Môn với tất cả những người trong giang hồ làm cho ta hai việc. Thứ nhất tìm được Lang Vương của Hoa Hạ, điều tra thân phận thật sự và thông tin của hắn rồi lập tức đưa đến đây. Thứ hai, cái tên sáng nay đến đá cửa Long Môn cũng phải điều tra rõ cho ta. Chỉ cần biết được thông tin của hắn thì gọi tất cả người của Long Môn ở bên ngoài về cho ta. Chấm, dám đá cửa của Long Môn thì hắn đừng mơ sống yên ổn ở thủ đô này. Đồng thời truyền tin về cho nhà Hiên Viên, với danh nghĩa của ta nói với Hiên Viên Mục, người này là kẻ thù lớn của Long Môn nên mong nhà Hiên Viên có thể điều tra rõ trong thời gian ngắn nhất. Vâng, mệnh lệnh phát ra, sau khi Hứa Tình Phong nói xong thì toàn Long Môn như tản ra bốn phương tám hướng. Nhưng họ không biết rằng, hai người mà ông ta muốn tìm thật ra chính là một người. Lang Vương Hoa Hạ, một mình lao vào Long Môn tát Hứa Tình Phong và các đệ tử bay ra ngoài. Sau đó khiến toàn thể nhà Hiên Viên không dám trêu chọc vào. Người đó chính là Vô Kiệt, tương lai không xa, Hứa Tình Phong cũng sẽ tự tay hủy hoại tương lai vì quyết định ngày hôm nay của mình. Ông ta cũng sẽ nhìn thấy, Nham Long, đệ tử chân truyền và có thực lực vô cùng khủng khiếp trong mắt ông ta sẽ bị Vô Kiệt dẫm dưới đất và sẽ trở thành bước đệm trên đường vươn tới đỉnh cao của anh. Trong một đêm, vô số trận mưa gió qua đi, sau chuyện xảy ra đêm đó, trong thủ đô xảy ra cuộc luân chuyển nhân sự lớn. Tất cả những người có liên quan với nhân vật thứ hai của khu vực Đông Nam Lục toàn bộ bị người dẫn đi điều tra vào ngày hôm sau. Đồng thời, rất nhiều nhân vật quan trọng của nhà Hiên Viên cũng vì ảnh hưởng chuyện của Hiên Viên Thâm mà cũng bị điều tra hàng loạt. Bọn họ vốn tưởng mình sẽ được hưởng vinh quang của gia tộc nhưng ngày hôm sau lại trở thành trò cười của thiên hạ. Trong giới thượng lưu mọi người đều bàn luận rôm rả nhưng những người đến tham dự bữa tiệc ở khách sạn Holy Sky hôm đó đều không dám nói nửa lời vì bản thỏa thuận giữ bí mật của nhà họ Lý. Chỉ sợ thông tin lộ ra thì tương lai của mình cũng không còn. Nhưng sở dĩ bản thỏa thuận này khiến họ kín như bưng và tự giác như vậy, lý do rất đơn giản. Vì nhà họ Lý quá bá đạo, đoạn cuối cùng trong bản thỏa thuận giữ bí mật có viết. Chỉ cần thủ đô xuất hiện bất cứ tin tức gì liên quan đến chuyện hôm đó ở khách sạn Holy Sky thì tất cả giới thượng lưu tham dự bữa tiệc ở khách sạn đều bị trừng phạt. Trong đây có ghi tất cả mọi người chứ không đơn giản là riêng người nào đó tiết lộ thông tin. Mà ở đây nói đến tất cả mọi người. Một người phạm lỗi, toàn thể mọi người đều chịu phạt. Nhà họ Lý muốn nhìn thấy kết quả chứ không phải phán xét ai đúng ai sai. Nếu thông tin không bị truyền ra ngoài thì mọi người đều bình an vô sự. Nếu thông tin bị truyền ra ngoài thì không cần đi điều tra toàn bộ, một mẻ lưới bắt hết là xong. Cách làm đơn giản như này, là phong cách của nhà họ Lý. Hơn nữa, 9 giờ sáng hôm sau, một nguồn tin lan truyền khiến tất cả mọi người trong giới thượng lưu thủ đô càng khẳng định hơn về sự bá đạo của nhà họ Lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 8 giờ sáng, xe biển đỏ của Hiên Viên Mục gia chủ nhà Hiên Viên dừng trước cửa nhà họ Lý. Hiên Viên Mục ngồi trên xe lăn, một mình vào nhà họ Lý. Trong khu nhà của nhà họ Lý, Hiên Viên Mục nắm chặt tay, dùng cánh tay chống đỡ thân người, cố gắng vực dậy từ xe lăn. Một giây sau, phụp, một tiếng, ông ta không cẩn thận nên ngã nhào xuống đất. Ông ta ngẩng đầu lên, mặt mũi tối sầm nhìn Lý Nam đang ngồi trên xe lăn. Có chút căng thẳng, có chút tủi nhục, có chút sợ hãi, anh Nam, vụ tai nạn xe, tôi xin đền tội với anh, cách chương.